Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3070, Phục Sinh Tô Hàn, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại đây bình tĩnh phía dưới, lại có một chuyện, dần dần trở thành đứng đầu chủ đề Đế Tử Vinh dự chiến. Cùng là trung đẳng tinh vực ba thịnh sự lớn một trong, nhưng không hề nghi ngờ, Đế Tử Vinh dự chiến nhiệt độ, vượt xa khỏi tán tu tranh đoạt chiến. Tán tu tranh đoạt chiến, mọi người xem. Chẳng qua là một trận náo nhiệt mà thôi. Có thể Đế Tử Vinh dự chiến khác biệt. Điểm thứ nhất, trận này việc trọng đại, chẳng những có thể hiển lộ rõ ràng ra các đại đế triều thế lực cùng thực lực, càng là có thể thể hiện ra từng cái đế tử mạnh yếu, cùng với ngày sau tiềm lực. Dưới tình huống bình thường, mỗi một tòa đế triều đều có 2-3 vị đế tử. Càng mạnh đế triều, đế tử số lượng cũng càng nhiều. Tỷ như Ma Thiên Đế Triều, trọn vẹn 8 vị đế tử. Này chẳng những là bọn hắn cùng đối thủ ở giữa tranh đoạt, cũng là người một nhà, lẫn nhau ở giữa tranh đoạt. Điểm thứ hai, cũng là hết sức then chốt một điểm, theo đế tử thắng thua, các đại đế triều ở giữa cảnh vực phân chia, cũng sẽ một lần nữa chia cắt. Đế chủ nhóm, cũng là một đám dân cờ bạc, bọn hắn sẽ không mở khải phạm vi lớn chiến tranh, nào sẽ giết địch 1.000, tự tổn 800, cho thế lực khác thời cơ lợi dụng. Bởi vậy, bọn hắn liền lợi dụng này Đế Tử Vinh dự chiến, tới bắt cảnh vực, tiến hành đánh bạc. Này tựa hồ đã trở thành một cái thói quen, đã sớm bị mọi người tiếp nhận. Thậm chí trong mơ hồ, đây đều là quy củ, nhưng phàm tham gia Đế Tử Vinh dự chiến đế triều, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng một mảnh, thậm chí là vài miếng cảnh vực. Người có thể sẽ thắng đến đối phương cảnh vực, cũng có thể sẽ thua trận chính mình. Đến cùng thắng hay thua, toàn bằng những đế tử đó nhóm. Lúc trước Thiên Tinh Đế Triều, mặc dù sụp đổ, nhưng ít ra còn có cảnh vực tồn tại. Có thể theo thời gian trôi qua, theo lần lượt Đế Tử Vinh dự chiến mở ra, Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực đều cơ hồ chuyển vào. Cuối cùng, chỉ còn lại có một mảnh, liền là Phượng Hoàng Hoàng Triều trước đó chiếm cứ cái kia một mảnh. Chỉ bất quá, Thiên Tinh Đế chủ ẩn giấu đi, đã không ai đem cái kia mảnh cảnh vực xem như là Thiên Tinh Đế Triều. Cuối cùng, liền đấu giá đều làm ra tới. Điểm thứ ba, cũng là cùng tán tu tranh đoạt chiến, nhất không cùng một điểm. Tán tu tranh đoạt chiến, có tu vi hạn chế, nhất định phải là tiên quân cảnh trở lên, mới có thể tham gia. Đây coi như là tại rất nhiều tán tu bên trong, chiến đấu thiên tài. Nhưng Đế Tử Vinh dự chiến, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Vô luận ngươi là tu vi bực nào, vô luận ngươi ủng có dạng gì thủ đoạn, cho dù là có bạo châu tại thân, đều có thể tùy ý thi triển. Mà lại, như tán tu tranh đoạt chiến một dạng, đều là sinh tử vô luận. Bất quá, dưới tình huống bình thường, không có đế tử mang theo thất phẩm bạo châu, thất phẩm chân thuẫn loại hình đồ vật. Đây là một loại ăn ý, dù sao, loại đồ vật này thật sự là quá phận, lực sát thương cực lớn, hủy diệt phạm vi càng là khủng bố. Mà lại, nhưng phàm là đế tử, vậy liền khẳng định là đế chủ phía dưới nhân vật. Đế chủ là cấp bậc gì? Tiên đế cảnh, bởi vậy, những đế tử đó, cao nhất tu vi, cũng sẽ không vượt qua tiên đế cảnh. Như thật có tiên đế cảnh tu vi, bọn hắn cũng sẽ không là đế tử. Đế tử vinh dự chiến, chỉ có không đến gần 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, theo trận kia việc trọng đại càng ngày càng tiếp cận. Vô số tu sĩ, đều là hướng phía Đế Tử Vinh dự chiến tổ chức địa điểm tiến đến. Từ Diệp Xâm Lâm, nơi đó, liền là lần này Đế Tử Vinh dự chiến tổ chức địa điểm. Màu tím rừng rậm, là toàn bộ trung đẳng tinh vực bên trong, u ám xâm lâm lớn nhất 3 khu chi mạch một trong. Vượt ngang vượt qua 10 tòa đế triều đường biên giới, ít nhất cũng có 300 triệu dặm phạm vi, so Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực trước đó cái kia mảnh chi mạch, lớn rất nhiều. Quỷ dị chính là, to lớn như thế một cánh rừng, sinh trưởng vô số thực vật, thế mà toàn bộ đều là sâu lá cây màu tím. Từ Diệp Xâm Lâm tên, cũng bởi vậy tới, Đế Tử Vinh dự chiến, hết thảy có 3 trận. Trận đầu, chiến đấu chiến. Trận thứ 2, lôi đài thi đấu. Trận thứ 3, khiêu chiến thi đấu. Ngoại trừ trận đầu bên ngoài, cái kia trận thứ 2 cùng trận thứ 3, cũng là cùng tán tu tranh đoạt chiến có chút giống nhau. Mà trên thực tế, này chút cái gọi là việc trọng đại, kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, tham gia người khác biệt, tu vi khác biệt, thân phận khác biệt, địa vị cao thấp khác biệt mà thôi. Hắc Nhật Hạp Cốc, Tô Hàn có chút lười biếng ngồi tại Thánh Vô Song trước mặt, sau lưng có một đạo song đẹp đến cực hạn thân ảnh, đang cho hắn nhẹ nhàng nắm bắt hai vai. Hắn chết sao? Rõ ràng không có, lúc trước nhiều người như vậy, vô số ánh mắt, đều là rõ ràng thấy, Tô Hàn chết tại cái kia đạo dưới bàn tay. Không chỉ thể xác băng diệt, liền nguyên thần cũng là cùng nhau tiêu tán tại giữa đất trời. Nhưng hắn, làm sao còn sống? Hạ Chi Thư, chết tại Minh Nguyệt Cốc người kia, là Hạ Chi Thư giả trang Tô Hàn, mà không phải thật sự Tô Hàn. Có thể cho dù dạng này, cũng không cách nào nói rõ lý do a, dù sao. Cái kia Thâm Lam Trung Thần tu vi mạnh như thế, cho dù là Hạ Chi Thư cải biến khuôn mặt, cải biến dáng người, cũng có thể dễ dàng phát giác ra được a, không. Hạ Chi Thư khuôn mặt, cũng không phải là chính hắn cải biến, mà là Thánh Vô Song, cho Tô Hàn một tấm mặt nạ. Còn nhớ rõ lúc trước Tô Hàn không có thừa nhận thân phận của mình trước đó, Thánh Vô Song lời sao? Hắn nói, chỉ cần Tô Hàn nói ra mình rốt cuộc là ai, vậy hắn là có thể cho Tô Hàn một tấm mặt nạ. Tấm mặt nạ kia là Thánh Vô Song tự tay luyện chế, dùng đỉnh phong luyện khí thuật rèn đúc, đừng nói Thâm Lam Trung Thần cái này nửa bước thần cảnh phía dưới, không người có thể nhìn thấu. Thâm Lam Trung Thần cũng không biết tấm mặt nạ này tồn tại, chớ nói chi là có thể nhìn thấu dưới mặt nạ Hạ Chi Thư. Mà lại, lúc trước Tô Hàn biểu hiện ra hết thảy, cùng tình huống lúc đó, đều là phi thường tương xứng. Lạc Tinh Vân quét ngang đến cùng, Tô Hàn phát hiện thiên tài, trong lòng vui vô cùng, liền cuối cùng cái kia khô khan lễ trao giải, đều muốn thật tốt xem một chút. Thậm chí, Tô Hàn trong mắt, đối Lạc Tinh Vân chỗ lộ ra tán thưởng, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Đáng tiếc, cái kia cũng không phải là tới từ Tô Hàn tán thưởng, mà là tới từ Hạ Chi Thư ước ao ghen tị. Hạ Chi Thư, có phục sinh năng lực, Tô Hàn sớm đã tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong. Hạ Chi Thư đang bị đánh giết về sau, hóa thành điểm sáng, kỳ thật cũng không tiêu tán, mà là bị Tô Hàn tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Thánh tử tu di giới không thể di chuyển, Tô Hàn lại là làm sao trở về. Mộ Tĩnh San, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thật không thích diễn kịch, liền cùng Nhậm Thanh Hoan một dạng, dối trá sự tình, nàng làm thời điểm, toàn thân khó chịu. Quyền kia mang quét ngang vạn dặm hư không. Dường như muốn tìm ra Thâm Lam Trung Thần, cuối cùng không mặn không nhạt uy hiếp rời đi. Tại tất cả mọi người cho rằng, Mộ Tĩnh San đều là đi biểu diễn một chút mà thôi. Trên thực tế, nàng muốn đi đem thánh tử tu di giới, cho thu hồi lại. Tổng hợp kể trên, bởi vì tất cả những thứ này phát sinh, Tô Hàn mới có thể yên lặng nằm tại đây bên trong, hưởng thụ lấy Mộ Tĩnh San cái kia mềm mại lại trắng nõn đầu ngón tay, vì hắn nắm bắt hai vai. Hết thảy tất cả, Tô Hàn cũng sớm đã tính toán kỹ. Mộ Tĩnh San chưa từng xuất hiện, Phượng Hoàng Hoàng Triều hết thảy cường giả đều chưa từng xuất hiện. Bọn hắn là thật không nguyện ý trợ giúp Tô Hàn. Không, vậy chỉ bất quá là bởi vì Tô Hàn mệnh lệnh mà thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.